Bất Diệt Long Đế, chương 992, Nhất Thống Đấu Thiên Giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Để ngũ trọng, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly cùng Bạch Thu Tuyết liếc nhau, hai người trên mặt đều là chấn kinh ngạc chi sắc. Thiên mị thuật đệ tam trọng đã có thể mê hoặc hóa thần cảnh, lại còn có đệ ngũ trọng, công pháp này là ai sáng tạo ra? Thiên Hồ Vương nhìn thấy hai người như thế kinh nghi, đi đến bên cạnh hai người thả ra một cái trong suốt vòng bảo hộ ngăn cách thanh âm, giải thích. Cái này thiên mị thuật là tộc ta tiên tổ sáng tạo, bất quá một mực chỉ có tam trọng. 2 triệu năm trước tộc ta có cái tiên tổ đi thần giới, tại thần giới lục lọi ra đến thứ 4, thứ 5 trọng công pháp, lợi dụng đại thần thông chi thuật đem đằng sau 2 trọng công pháp truyền trở về. Đáng tiếc kia công pháp quá huyền diệu, tộc ta đằng sau không người có thể tìm hiểu đằng sau 2 trọng công pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, chân thần sáng tạo khó trách, Lục Ly cùng Bạch Thu Tuyết bừng tỉnh đại ngộ. Bạch Thu Tuyết trong mắt sóng ánh sáng lưu truyền, hưng phấn không thôi. Giống như có thể tu luyện tới đệ ngũ trọng, kia chiến lực của nàng khẳng định rất lợi hại, đến lúc đó liền có thể giúp Lục Ly không ít việc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Thiên Hồ Vương, ngươi đi đem công pháp truyền thụ cho Thu Tuyết, ta trước đó cùng ngươi 100 năm ước hẹn giảm phân nửa. Lục Ly phất phất tay, Thiên Hồ Vương ném chi dùng đào, hắn báo chi dùng lý. Thiên Hồ Vương lập tức đại hỉ, Bạch Thu Tuyết mang theo Thiên Hồ Vương đi bên cạnh gian phòng bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, chủ nhân, giải trí vương khom mình hành lễ, trong phòng một đám người xem Lục Ly mục quang đều trở nên càng thêm sùng kính. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly đi ra hơn 2 năm, lại mang về một đám có thể hóa hình thú tộc. Giải trí vương mặc dù không có đạt tới hóa thần cảnh, khí tức lại không thể so với hóa thần cảnh yếu. Thiên Hồ Vương khí tức so chấp pháp trưởng lão còn mạnh hơn, cái này hai đại cường giả đều gọi Lục Ly chủ nhân, cái này khiến mọi người cảm giác Lục Ly càng cao thâm hơn, khó lường. Dạ Lạc, Lục Hồng Ngư, Bạch Cô, Lục Gia, Khương Gia, Dạ Gia tuổi trẻ tinh anh con em tới rất nhiều nhân cảnh giới đều có rất lớn tăng lên, bất quá những người này cảm giác cùng Lục Ly chênh lệch vẫn còn rất xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Từ Liên Nhi tới, bất quá an tĩnh ngồi tại một cái góc cũng không có đi lên cùng Lục Ly bắt chuyện ý tứ. Lục Ly cũng mặc kệ nàng, để mọi người tùy ý ăn uống tiệc rượu, hắn cùng chấp pháp trưởng lão ngồi tại thượng vị, hai người bắt đầu thấp giọng thương nghị làm sao an trí thú tộc, làm sao bố trí sự tình. Thương nghị gần nửa canh giờ, chấp pháp trưởng lão trước tiên rời đi, Thiên Hồ Vương cùng Bạch Thu Tuyết vào đây, Thiên Hồ Vương thoáng cái trở thành tiêu điểm của mọi người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tu luyện thiên mị thuật, trong khung đều tràn ra mị ý, Bạch Thu Tuyết là Lục Ly nữ nhân, không ai dám nhìn nhiều. Thiên Hồ Vương lại khác, mặc dù biết nàng là thú tộc nhưng vẫn là tựa như một cái nam châm, hấp dẫn vô số nam tử mục quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần nữa ngồi một hồi, Lục Ly đứng dậy rời đi, để Thiên Hồ Vương cùng giải trí vương tùy ý, chỉ cần không nháo xảy ra chuyện, chơi như thế nào Lục Ly cũng sẽ không để ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Thiên Hồ Vương cùng giải trí vương ngược lại không dám làm loạn, nếu không Thiên Hồ Vương mị thuật một phóng thích sợ là Dạ Lạc đều muốn chịu không được, ở bên trong cởi áo nới dây lưng. Thiên Hồ Vương cùng giải trí vương sau khi đi yến hội bầu không khí triệt để trầm tĩnh lại, chấp pháp trưởng lão cùng Lục Ly tại cái này, chúng công tử trẻ tuổi tiểu thư đều cảm giác được kiềm chế cũng không dám lớn tiếng nói đùa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Từ Liên Nhi trở thành rất nhiều công tử truy đuổi đối tượng, Từ Liên Nhi bản thân là một đại mỹ nữ, trước kia tựu có rất nhiều công tử theo đuổi nàng. Lần này xuất quan đột phá địa tiên, coi như Dạ Lạc các loại. Chờ, cấp bậc công tử đều đối nàng thay đổi cách nhìn, Lục Ly không có mang theo tam nữ trở về lại nói lời tạm biệt tình, mà là để ba người về trước đi, hắn đi tìm tới chấp pháp trưởng lão thương nghị tiến đánh thánh tiên đại địa cùng Bắc Man đại địa sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, không sai, Lục Ly quyết định tái khởi chiến sự triệt để bình định hai khối đại địa, nhất thống đấu thiên giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cũng không phải là Lục Ly cảm thấy mình thực lực mạnh lên, thủ hạ cường giả tăng nhiều, muốn trở thành chúa tể một giới. Nhất thống đấu thiên giới là vì tốt hơn đối chiến cửu giới cường giả. Cửu giới cường giả ai cũng không biết hồi sẽ từ chỗ nào hàng lâm, giống như hàng lâm tại thánh tiên đại địa hoặc là Bắc Man đại đế ẩn núp xuống tới. đồng thời khống chế hai tộc, lợi dụng hai tộc đi tìm hiểu nhân tộc tình huống bên này, lợi dụng hai tộc bố trí xuống một chút âm mưu quỷ kế, đến lúc đó Lục Ly bọn người sẽ có đại phiền toái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Sở dĩ, Lục Ly quyết định đánh xuống hai khối đại địa, đem toàn bộ đấu thiên giới đều khống chế tại trong tay mình. Sau đó lợi dụng mẫu từ liên thể thú tùy thời giám sát toàn bộ đấu thiên giới, đến lúc đó cử giới cường giả hàng lâm hắn đem có thể trước tiên đạt được tình báo, đồng thời làm ra cách đối phó. Cùng chấp pháp trưởng lão thương nghị đằng đằng đến nửa đêm, hai người ý kiến đạt thành nhất trí. Ngày thứ hai hai người truyền tống đi thí ma điện, từng đầu mệnh lệnh được đưa ra, toàn bộ thần châu đại địa đều bắt đầu chuyển động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Kha Mang mang theo thiên huyễn tộc bắt đầu tu kiến cỡ lớn truyền tống trận theo hỏa ngục đại bản doanh thẳng tới thông thiên sơn. Lục Chính Dương giải trĩ vương mang theo một nhóm nhân tộc cường giả thú tộc cường giả, bắt đầu tiêu diệt toàn bộ mộc ngục bên trong hỗn độn thú. Đồng thời tại mộc ngục bên trong kiến tạo thành trì, bố trí cấm chế, khai sáng một cái nhân tộc cư trú cỡ lớn căn cứ, sau đó đem các gia tộc tử đệ từng bước chuyển di. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Chấp pháp trưởng lão Thiên Hồ Vương phụ trách đối phó Bắc Man đại địa, Lục Ly phụ trách hủy diệt Thánh Tiên đại địa, bởi vì Lục Ly liền tam túc kim thiềm thú độc còn không sợ, chỉ là vô tộc độc tự nhiên không thành vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số gia tộc quân đội bắt đầu triệu tập, toàn bộ thần châu đại địa đều công việc lu bù lên. Đại lượng vật chất vận chuyển vào hoang giới, lại vận chuyển đi hỏa ngục, cuối cùng vận chuyển đi mộc ngục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Mộc ngục bên trong đại lượng hỗn độn thú bị đánh giết, từng cái doanh địa kiến tạo, rất nhiều thợ thủ công bị triệu tập đi vào, bắt đầu kiến tạo thành trì. Lần này Lục Ly chuẩn bị ở bên trong kiến tạo 100 tòa đại thành trì, đấu thiên giới nguyện ý chuyển di đi vào nhân tộc đều có thể chuyển di đi vào, bất luận là đại gia tộc tử đệ vẫn là phổ thông bình dân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cửu giới cường giả một khi hàng lâm, khẳng định không phải một hai cái cường giả. Lục Ly đoán chừng rất có thể có mười mấy cái hóa thần cảnh, đến lúc đó đối với đấu thiên giới chính là hạo kiếp. Nhất là ma hoàng giới người điên, bọn hắn cũng sẽ không quản bình dân không bình dân, ép bọn hắn toàn bộ đều sẽ giết quang sát tận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Thí ma chiến trường bên trong đại quân nhanh triệu tập, các gia tộc cường giả gần như toàn bộ đều triệu tập đi ra. Dù sao lần này là song tuyến tác chiến, đồng thời đối man tộc cùng vu tộc tác chiến, hai tộc mặc dù không có quá rất mạnh người, nhưng nói thế nào đều là đại tộc. Đương nhiên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đối với hủy diệt hai tộc, Lục Ly cùng chấp pháp trưởng lão đều không có áp lực quá lớn, dù sao chấp pháp trưởng lão là hóa thần cảnh. Lục Ly chiến lực cũng có thể so hóa thần cảnh, tăng thêm một cái Thiên Hồ Vương là hóa thần cảnh, Lục Ly bên này còn có một cái kinh khủng âm quỷ thú. Kha Mang gần nhất trong khoảng thời gian này bận rộn nhất, vừa muốn tu kiến cỡ lớn truyền thống trận, lại muốn đi mộc ngục bố trí trận pháp cấm chế hộ vệ đại doanh. Còn muốn đến thí ma chiến trường phá vỡ đi Bắc Man đại địa Thánh Tiên đại địa lối vào cấm chế phong ấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Còn tốt thiên huyễn tộc rất thụ Lục Ly coi trọng, gần nhất những năm này trôi qua rất thoải mái. Các loại vật liệu tùy ý bọn hắn tiêu xài, thiên huyễn tộc trận pháp cấm chế cường giả không ngừng gia tăng, khả năng giúp đỡ Kha Mang không ít việc. Mấy trăm vạn đại quân tại thí ma chiến trường tụ tập, mài đao hách hách liền chờ Lục Ly cùng chấp pháp trưởng lão ra lệnh một tiếng đánh vào hai khối đại địa, triệt để dẹp yên đấu thiên giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Sau 15 ngày, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, chấp pháp trưởng lão cùng Lục Ly tự mình kiểm duyệt đại quân về sau, hạ lệnh đại quân xuất phát, một trận đủ để cải biến đấu thiên giới lịch sử đại chiến mở màn. Tham dự lần này đại chiến bọn đều hưng phấn không thôi, nhất là đi theo Lục Ly xuất chinh Thánh Tiên đại địa quân sĩ các cường giả càng là kích động không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Mặc dù vu tộc độc rất lợi hại, nhưng lần này chuẩn bị rất nhiều linh dược, đi theo còn có thần nông tộc tộc trưởng cùng trưởng lão bọn họ, trọng yếu nhất chính là bọn hắn là cùng theo Lục Ly xuất chinh. Lục Ly tại rất nhiều nhân tộc trong lòng, cái kia chính là chiến thần, đánh đâu thắng đó thần. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cách chương.